chậm rãi động lòng. Chương 8, tôi cũng muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng từ đống lửa càng ngày càng yếu, hầu như không còn cành khô nào để cháy nữa, chỉ còn vang lên vài tiếng lốp bốp nho nhỏ. Viêm Trì dụi tắt điếu thuốc trong tay ném vào đống lửa, xoay người đi vào lều trại. Nghe Thường đã mặc lại quần áo, sườn xám huyền chuyển xanh biếc kín kẽ từ cổ đến mắt cá chân. Thấy anh tiến vào, cô rũ mắt không nói gì, cầm lấy khăn mặt cùng bàn chải đánh răng đi ra ngoài. Dù Nghe Thường đi ra rất nhanh, nhưng Viêm Trì vẫn là phát hiện vành tai cô phiếm hồng lấp ló sau mấy sợi tóc. Anh nhếch môi cười cười, cúi đầu thấy túi ngủ đều đã được bày ra. Hai cái ngủ túi một đông một tây, cách xa nhau nhất có thể. Viêm Trì nhìn, đi qua đi nhấc một cái túi ngủ lên. Nước lạnh phả vào mặt lần nữa, Nghe Thường có chút bình tĩnh lại. Khi trở lại lều, cô liếc mắt một cái liền thấy được bố cục đã bị thay đổi. Hai cái ngủ túi vẫn cách rất xa như trước nhưng đều bị thay đổi phương hướng, một cái được đặt phía trong cùng, cái còn lại ở gần lối ra. Viêm Trì ngồi dựa vào chiếc ở gần lối ra, Nghe Thường nhìn anh một cái, yên lặng đi vào bên trong. Mới vừa ngồi xổm xuống muốn vuốt phẳng phẳng túi ngủ, cô đột nhiên cảm thấy phía sau ánh sáng tối sầm lại. Bờ vai rộng, đôi chân dài, bóng dáng anh cao lớn tự như một ngọn núi nhỏ dưới ánh sáng trải dài. Bóng Viêm Trì càng ngày càng gần, hoàn toàn bao phủ khối nhỏ của cô trên mặt đất. Nghe Thường siết chặt lưng, cứng ngắc đứng lên. Anh đứng trước người cô cách chừng nửa cách tay, đôi con ngươi đen hẹp nhìn sâu không thấy đáy. Ánh sáng theo đỉnh đầu đổ xuống, phác họa sống mũi cao thẳng. Anh nhìn cô chằm chằm, nhướng mày rất nhẹ, đưa tay vào túi quần. Nghe Thường theo bản năng lui về phía sau, thấy tay anh chạm vào công tắc đèn trên nóc lều. Ba, một tiếng, bóng đèn tắt. Người trước mặt cảm giác áp bách hơi vơi bớt, cười nhẹ. Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em. Trong bóng tối, mắt anh sáng ngời lại nghiền ngẫm. Em sợ tôi vậy sao? Nghe Thường, cô không nói chuyện, bối rối nhanh chóng chui vào túi ngủ. Sau đó ngắn ngủi vài giây cũng vang lên tiếng sột soạt, anh cũng nằm vào túi ngủ. Trong lều trại hoàn toàn quay về một mảnh yên tĩnh, nhưng cũng thật yên tĩnh quá mức ngay cả tiếng hô hấp phập phồng cũng nghe rõ mồn một. Nghe Thường trong bóng đêm mở to mắt rõ ràng tự nghe được tiếng tim mình đập loạn xạ. Cô còn chưa từng cùng người đàn ông nào ngủ chung một nơi. Lều trại đủ lớn, anh cách cũng đủ xa, nhưng Nghe Thường luôn cảm thấy hơi thở của anh, xen lẫn cảm giác mơ hồ khó giải thích ám ảnh bao trùm xung quanh cô. Thỉnh thoảng, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh rõ ràng, anh nhếch đầu xe lên, không nói hai lời liền nghiền lên trên xe ô tô, cửa xe mở không ra liền dùng khuỷu tay đánh nát thủy tinh. Thực kiêu ngạo, thực sắc bén, rất không nói lý lẽ, nhưng bất quá cũng không phải hoàn toàn không có lý lẽ à, lúc sau đến nơi này, anh kéo ống nước, sửa điện, băng bó, nhóm lửa, nơi nơi đều có vẻ thành thục. Nghe Thường không hiểu sao lại nhớ tới lời bà nội đã nói, đàn ông thời nay nhiều người ngay cả năng lực cơ bản đều không có, không thể sửa điện, không biết thông ống nước, rất nhiều thứ không. Nghe Thường lúc ấy không cho là đúng, cảm thấy có tiền mời người đến sửa là được rồi. Hiện tại cô giống như có chút hiểu được ý tứ của bà. Ước chừng năng lực thủ công cũng là một loại thể hiện mị lực nam tính. Trước kia em đã từng đi dã ngoại chưa? Viêm Trì đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy giờ không mở miệng, âm cuối anh hơi khàn, dày trầm thấp. Nghe Thường lắc đầu, chưa từng, hai người đều trong lòng biết rõ ràng đối phương không ngủ, trầm mặc bị đánh vỡ, không khí ngược lại tự nhiên không ít. Nghe Thường chờ mình, hướng mặt trong túi ngủ về phía anh, chủ động nói. Cái này cùng tôi tưởng tượng trước kia không quá giống nhau. Có tiếng vải quần áo ma sát nho nhỏ vang lên, nam nhân tựa hồ cũng hơi xoay người. Anh lại nhàn tản hỏi, chỗ nào không giống? Nghe Thường suy nghĩ một lát, đi cắm trại dã ngoại có phải hay không bình thường sẽ ăn đồ nướng? Em muốn ăn thịt, giọng nói từ tính dễ nghe còn mang theo cảm giác làm cho người khác đắm chìm. Không nói sớm, vừa nãy bắn rớt chim xuống nướng cho em ăn. Nghe Thường, anh muốn ăn thì có. Viêm Trì trầm mặc hai giây, cúi đầu chậm rãi nở nụ cười. Hừm, tôi cũng thật sự muốn ăn. Ăn gì thì anh không nói nha. Nghe Thường nhìn đỉnh lều đen tuyền, không tiếp lời anh vừa nói, lại nói. Mấy nơi cắm trại bình thường hoàn cảnh chắc sẽ tốt hơn chăng? Ban ngày có thể đi dạo ngắm cảnh, tối đến lại ngắm sao? Anh không biết đang suy nghĩ cái gì, có điểm không yên lòng. Có cái gì đẹp đâu chứ? Nghe Thường, thật sự là đàn gảy tai trâu. Nghe Thường bĩu môi một lần nữa, bối xoay người đi, không nói chuyện nữa. Viêm Trì ngồi dậy, đứng lên ra khỏi túi ngủ. Cô nghe thấy động tĩnh, lại xoay người. Anh đi đâu vậy? Ngữ khí không có cảnh giác như vừa rồi, nghe thật giống như đang lo lắng, sợ hãi. Anh nhướng mày, phóng thủy, đi WC. Nghe Thường hiểu được ý tứ của anh, hơi giật mình. Viêm Chỉ Còn không đi vội, bóng người cao lớn từ trên nhìn xuống cô, Nghê Thường không nhìn thấy mặt nhưng cũng biết anh đang cười đến lưu manh xấu xa. Sao, sợ tôi bỏ em đi mất, Nghê Thường sột soạt xoay người. Anh đi nhanh đi, cô cũng cảm thấy có chút buồn cười. Mới vừa nãy còn sợ người ta tiến vào, hiện tại anh vào được rồi để lại cô một mình, cô ngược lại còn có chút lo lắng bất an. Qua không biết bao lâu, Nghê Thường mơ mơ màng màng buồn ngủ, Viêm Trì đã trở lại, mang theo hơi lạnh buổi đêm tràn vào, hô hấp còn có chút không ổn định. Nghê Thường hơi ngáy ngủ khó nhọc mở hé mắt chỉ nghe anh cúi đầu nói. Đang ngủ sao, cô không kiên nhẫn nhíu mày, giọng nói như mèo con. Anh làm gì à, Viêm Trì nói. Bên ngoài không có gì. Nghê Thường, hiện tại đã quên rồi. Mới vừa nãy còn muốn ngắm sao cơ đấy. Nghê Thường từ từ nhắm hai mắt có lệ. Anh đứng trước cửa lều một lát đột nhiên hướng phía cô bên này đi tới. Nghê Thường nâng lên mí mắt vẻ mặt buồn ngủ khó hiểu nhìn anh. Viêm Trì đi đến phía sau thong thả vươn một bàn tay đến. Nghê Thường lập tức sửng sốt ánh mắt mở to. Anh đưa tay ra, mấy đốm sáng xanh nho nhỏ nhẹ nhàng từ từ lơ lửng bay lên. Là đom đóm, vài con đom đóm được đựng trong chai nước rỗng phát ra ánh sáng lấp lánh mờ ảo, chiếu sáng cả ánh mắt sáng ngời, nét mặt đầy kinh hỉ của Nghê Thường. Cô cười cười, đom đóm ở đâu anh có? Viêm Trì treo chai nước phía trên túi ngủ cô, đom đóm biến thành một đám sao nho nhỏ, hơi đung đưa trên mép gối. Chàng trai thân thể cường tráng, sườn mặt cũng bị ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi đầy vẻ ôn nhu. Không phải em muốn ngắm sao sao? Mấy con đom đóm phát sáng không biết mỏi mệt Nghê Thường nhìn chằm chằm chúng hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một khoảnh khắc nào đó, một vài con đom đóm đột nhiên tụ thành từng đám dày đặc từ màu xanh lá cây nhạt nhòa biến thành màu đỏ che cả bầu trời và mặt trời. Như một ngọn lửa đang cháy. Giống như là, lại giống, Nghê Thường cúi đầu, nhìn thấy máu từ đầu gối chính mình liên tục ồ ạt chảy dọc xuống bắp chân. Cô không khống chế được kêu lên sợ hãi, bên tai lại tràn ngập tiếng phụ nữ khóc cùng tiếng mắng của đàn ông. Tỉnh tỉnh, em tỉnh lại đi, Nghê Thường mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là ánh sáng trắng lờ mờ phát ra từ đỉnh lều trải. Khuôn mặt người đàn ông trong ánh sáng, nhìn sâu vào đôi mắt đen của cô. Anh đưa tay nắm lau nhẹ vầng trán đẫm mồ hôi của Nghê Thường. Nằm mơ à, Nghê Thường mở miệng ngoài ý muốn nói không nên lời. Khóc quá nhiều, đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. Tôi, cô càng cố thở gấp tiếng thở dốc càng nhanh hơn. Sau khi cố gắng đứng dậy, Nghê Thường choáng váng cảm giác mê man ập đến khiến cô té ngã. Rơi vào một vòng tay ấm áp mạnh mẽ trong tiềm thức nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Tôi, khó chịu, Viêm Trì đưa tay vuốt vuốt mái tóc hỗn loạn thấy rõ sắc mặt cô trắng bệch anh trong lòng căng thẳng. Không phải là em bị say độ cao đấy chứ, quyết định thật nhanh anh vớ lấy áo khoác bọc cô lại. Cúi xuống ôm Nghê Thường vào trong lồng ngực đứng lên, đi, đi bệnh viện, trời vừa lúc hừng đông. Bọn họ vận khí không tồi, vừa ra đến đường liền bắt gặp một chiếc xe chở hàng. Lái xe cũng là người nhiệt tình, thấy Nghê Thường say độ cao, lập tức đưa ra bình dưỡng khí khẩn cấp lại một cước đạp chân ga đem bọn họ đưa đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện ở vùng ngoại thành này không lớn, nhưng rất đông người. Hai người không di động cũng không có chứng minh thư, chỉ là đăng ký nhưng đã mất không ít thời gian. May mắn thay, tình trạng Nghê Thường đã ổn hơn rất nhiều sau khi hít oxy, cô lặng lẽ ngồi trên ghế chờ đọc số. Sau khi Viêm Trì bận rộn xong xuôi, ngồi lại bên cạnh choàng một cánh tay qua lưng ghế của cô, anh thoáng nhìn thấy khuôn mặt Nghê Thường tái nhợt. Cô gái này dường như không có thói quen trang điểm nhiều, từ hôm qua đến hôm nay, khuôn mặt nhỏ nhắn này lúc nào cũng ưa nhìn dù có lấm lem, đổ mồ hôi, mệt mỏi hay ốm đau như hiện tại. Cô bây giờ được quấn trong chiếc áo khoác với vẻ mặt ốm yếu hốc hác trông điềm đạm càng làm người khác đau lòng. Viêm Trì đưa tay từ lưng ghế qua kéo cổ áo khoác sau của mình ra. Anh cười khẽ, xem ra tố chất thân thể em tốt nha. Nghê Thường hoang mang nhíu mi, không nói gì quay đầu nhìn anh. Như thế nào lại có cảm giác anh ta đang nói mắt mình. Hôm qua không phải là em nói sao, thân thể tố chất tốt mới dễ dàng bị say độ cao. Nghê Thường không có khí lực đấu võ mồm, khô cằn nói. Kia xem ra thân thể anh không tốt nha. Viêm Trì giống như nghe được chuyện cười lớn trong thiên hạ. Em nói cái gì, con người đen hẹp dài hơi hạ thanh âm giễu cợt. Lão tử thân thể không tốt, Nghê Thường không hé răng, cô đặc biệt cảm thấy rằng người đàn ông này đang toát ra hơi thở nguy hiểm sau khi bị xúc phạm. Chỉ qua một đêm, trên cằm anh đã xuất hiện một lớp râu lún phún, cả người cầu thả nhìn càng thêm lưu manh, mang theo vẻ giã tính. Anh cười một cách tinh nghịch, xem ra tôi phải tìm cơ hội chứng minh cho em thấy. Nghe Thường đang bối rối không biết anh làm cách nào để chứng minh thì nghe thấy số của mình trên loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn còn hơi choáng váng, vừa vịn ghế bằng một tay, người đàn ông bên cạnh đã đứng dậy, bế cô lên không nói một lời. Nghe Thường đẩy đẩy cánh tay anh xuống, có chút xấu hổ. Ngoài bác sĩ trực trong phòng tư vấn còn có hai bác sĩ trẻ, thấy cô được bế vào cả ba người đều sửng sốt. Bác sĩ điều trị là nữ, trông rất sắc sảo với đôi mắt hơi lạnh lùng, nói năng đơn giản. Đầu tiên hỏi Nghe Thường có tiền sử bệnh gì không, sau đó cẩn thận kiểm tra các triệu chứng say của cô. Không có phản ứng say trong hai ngày trước đó, đột nhiên, sáng nay mới cảm thấy không thoải mái. Bác sĩ hỏi, có phải tối qua cô nghỉ ngơi không tốt? Nghe Thường gật đầu, đúng vậy, tối hôm qua tôi quá mệt, sau đó cũng không có ngủ ngon giấc. Tay nữ bác sĩ trên bàn phím máy tính dừng lại, ngước mắt lên nhìn người đàn ông tay đang đốt túi sau lưng. Anh ta vóc người cao lớn, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, áo thun mặc có chút không vừa người. Lại nhìn trước cô gái trước mặt, thân hình nhỏ nhắn, có thể nghỉ ngơi tốt mới là lạ. Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếng động thở dài. Giới trẻ thời nay thật sự là, một chút cũng không tiết chế được. Tình hình của cô tôi vẫn đề nghị quan sát truyền dịch. Bác sĩ gõ bàn phím, cô nên chú ý hơn, lúc sau khỏe rồi có muốn làm gì thì cũng phải chú ý, chế độ ăn uống lành mạnh và đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ đảm bảo. Nghe Thường mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cô ngây người ra cúi đầu bất lực, tôi không, bác sĩ sau màn hình liếc nhìn cô, không trả lời chỉ nói. Đưa bệnh án cho tôi. Nghe Thường không cam lòng mím môi, không định giải thích cái gì nữa, lấy cuốn y bạ trong túi áo khoác ra. Một thứ gì đó bị kéo ra cùng, va chạm rơi xuống đất. Cô cúi đầu nhìn, là mấy gói, áo mưa, màu đỏ rõ ràng nằm trên mặt đất, cách trương.